Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Giáng Lâm Người ở Giữa ám hiệu. Quan Lăng huyện thành, bây giờ đã bị Nguyên quân chiếm cứ, giờ phút này thủ ở cửa thành chính là mấy cái nhân cao mã đại. Thao lấy một ngụm thường nhân khó mà nghe hiểu quái dị tiếng Hán Mông Cổ Đại Hán. Một dải vào thành dòng người ở cửa thành xếp hàng, một lão nông chọn một gánh rau xanh đoán chừng là vào thành bán. Cửa thành kia Mông Cổ Đại Hán cầm đao tại giỏ thức ăn bên trong đâm đến đâm tới. Rất nhiều đồ ăn bị băm rơi lả tả trên đất, lão nông đau lòng vô cùng, không tuyệt vọng lấy, đồ ăn chặt thành dạng này nhưng bán thế nào, chặt thành dạng này nhưng bán thế nào. Mà kia nguyên binh thì là cười ha ha, dùng sống đao tại lão nông lưng vỗ một cái, dùng quái dị giọng điệu nói, cút đi. Chung quanh rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Diệp Thần nhìn xa xa, hai mắt nhắm lại, trong lòng đối với mấy cái này nguyên binh phán quyết tử hình. Bất quá hắn không có lập tức động thủ. Hiện tại trước mặt mọi người không thích hợp động thủ, mà lại không vội tại nhất thời. Quan Lăng Sơn hắn muốn nán lại một đoạn thời gian, có rất nhiều cơ hội động thủ. Đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, từng cái vào thành, Diệp Thần tiến lên lúc hướng mặt trước giang hồ nhân sĩ đồng dạng lấy ra một khối bạc vụn ném cho thủ thành nguyên quân, mới đã cầm kiếm dắt ngựa vào thành. Phổ thông bình dân vào thành chỉ cần một khối tiền đồng. Giống bọn hắn loại này giang hồ nhân sĩ mang theo vũ khí vào thành, cần một lượng bạc mới được, không phải sẽ bị ngăn trở không cho phép vào thành. Đây là thế giới võ hiệp đặc hữu tình huống. Đổi thành bình thường cổ đại, nào có lớn đỏ đỏ cầm đao kiếm khắp nơi lắc quan phủ sẽ không quản đạo lý. Xuyên qua cửa thành động tiến vào trong thành. Lúc này Quan Lăng trong huyện còn cực kỳ tiêu điều, trên đường cũng không có bao nhiêu cửa hàng khai trương, vượt qua một nửa cửa hàng vẫn là đóng, thành nội rất nhiều kiến trúc vẫn còn tổn hại trạng thái. Đoán chừng là nguyên quân công thành lúc tổn hại, đến nay còn chưa chữa trị. A, Diệp Thần vừa mới tiến thành nội đi chưa được mấy bước, đột nhiên lui lại đến cửa thành cửa hang chuyển đến bên trái. Nhìn xem bên trái trên tường, có chút kinh nghi bất định, tại màu nâu xanh trên tường đá, có một cái kỳ lạ đồ án, dùng màu trắng vôi vẽ lấy một tòa tháp cao đồ án. Tường đá đồ án ngồi xuống lấy một cái hai tay cắm ở trong tay áo áo bào xanh lão nhân. Nhìn thấy đi tới ngưng thần quan sát Diệp Thần, đột nhiên mở miệng nói, tiểu ca nhận biết cái này. Hắn nhẹ gật đầu. Tựa hồ gặp qua, lão hán trên mặt tươi cười, chỉ vào thành nội nói ra, thành nội Vận Lai khách sạn, hoa giáp chữ số 1, Diệp Thần nhẹ gật đầu, lấy ra một khối bạc vụn đưa cho hắn, lão nhân nói cảm ơn liên tục, nhanh như vậy đã có Giáng Lâm Người ra hoạt động, cái kia đồ án không phải khác, là Hàng Lâm Người ở Giữa đặc biệt ám hiệu. Tinh hà nhân loại chính thức giáng lâm phần lớn là ngẫu nhiên. Đều là một người, nhưng có đôi khi sẽ đụng tới một chút khó giải quyết nhiệm vụ cần giúp đỡ. Liền sẽ tại một ít trọng yếu khu vực lưu lại ám hiệu. Nếu có cái khác giáng lâm người nhìn thấy, có thể thông qua ám hiệu đi tìm tới. Bình thường mà nói, ám hiệu đều là lưu trong giang hồ phát sinh đại sự địa phương. Tỉ như Hoa Sơn Luận Kiếm, Võ Lâm Đại Hội các loại tình huống, giống Quan Lăng Sơn Anh Hùng Đại Hội, chỉ hạn Hà Nam cảnh nội nổi danh, bình thường tới nói không sẽ có bao nhiêu giáng lâm người xuất hiện. Diệp Thần đối với cái này không ôm bao lớn kỳ vọng. Quá khứ chỉ là muốn nhìn một chút cái khác giáng lâm người. Rốt cuộc đây là hắn chính thức giáng lâm sau lần thứ nhất nhìn thấy cái khác giáng lâm người. Vận Lai khách sạn cái tên này rất đại chúng, tựa như Duyệt Lai khách sạn đồng dạng cực kỳ phổ biến. Rất nhiều nơi đều có cùng tên nhưng không hề quan hệ khách sạn tửu lâu. nhưng ở bản địa chỉ có một nhà vận lai khách sạn. Ngay tại Quan Lăng huyện chủ trên đường cái, hắn khi đi tới khách sạn Trường Quý vừa đưa đi một người khách nhân. Nhìn thấy Diệp Thần lập tức chắp tay nói, khách quan là đến ở trọ hay là nghỉ chân? Cái gọi là nghỉ chân, liền là ăn bữa cơm, ăn xong liền đi. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, ở trọ. Trưởng quỹ trên mặt vui mừng, ân lần khua tay nói, khách quan mời vào bên trong. Diệp Thần bước vào trong khách sạn, ánh mắt tại khách sạn cạnh cửa đồng dạng một cái tháp cao ám hiệu trên nhìn lướt qua. Một bên tùy ý mà hỏi, xin hỏi trưởng quỹ, giáp tự số 1 phòng khách nhân còn ở đó hay không? Trưởng quỹ tựa hồ có được dặn dò qua, lập tức trả lời, khách quan là muốn tìm giáp tự số 1 phòng khách nhân. Đúng thế, tại, khách quan chờ một lát, tiến vào trong khách sạn, trưởng quỹ hướng một cái tiểu nhị vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, đi cùng giáp tự số 1 phòng khách nhân nói một chút. Có người tìm bọn hắn, tiểu nhị rời đi, trưởng quỹ cười nói, chờ một chút, rất nhanh liền tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tùy ý muốn một bầu rượu ngồi tại đại đường. Một lát sau, hắn đột nhiên quay người, phát hiện phía sau mình đứng đấy 2 nam 1 nữ 3 người. Xem ra, tựa hồ đứng một hồi, 3 người theo thứ tự là một cái cụt một tay lão đầu. Một người có mái tóc xám trắng ôm kiếm nam tử trung niên. Một cái mang theo màu trắng mạng che mặt áo choàng che khuất khuôn mặt. Dáng người linh lung tinh tế tuổi trẻ nữ tử. Cụt một tay lão đầu cùng tuổi trẻ nữ tử không nói gì. Trung niên nam tử kia cau mày, nói, tu vi quá kém. Diệp Thần khẽ giật mình, sắc mặt lập tức kéo xuống. Lúc đầu lần đầu nhìn thấy chính thức giáng lâm người còn có chút chờ mong cùng hưng phấn. Nghe nói như thế hưng phấn lập tức không cánh mà bay. Âm thanh lạnh lùng nói, cái kia ngược lại là để ngươi thất vọng. Mới 2 câu nói, liền để bầu không khí lúng túng. Cũng may này diện xa che khuất khuôn mặt nữ tử đối với hắn giải thích một chút. Không có ý tứ, hắn không xem thường ngươi ý tứ. Chỉ là nhiệm vụ của chúng ta rất trọng yếu, cần giúp đỡ. Người cách yêu cầu của chúng ta còn kém một chút, cho nên hắn mới có hơi thất vọng. Thanh âm của nàng thanh thúy như linh, nghe vào trong tai như một sợi thanh tuyền leng keng vang, phi thường dễ nghe êm tai. Diệp Thần nghe tâm tình bất chi bất giác tốt lên rất nhiều. Kia cụt một tay lão giả cũng là giải thích nói, huy đệ chớ để ý, gặp nhau liền là hữu duyên, kết giao bằng hữu, về sau có thể tiếp tục hợp tác. Diệp Thần sắc mặt lúc này mới chậm xuống tới, khoát tay áo nói, không có việc gì, ta minh bạch, vậy là tốt rồi. Cụt một tay lão giả cười cười, hướng tiểu nhị ngoắc gọi tới càng nhiều đồ ăn đưa đến trên lầu. 4 người một bên nói chuyện phiếm một bên lên lầu. Diệp Thần cũng không sợ sẽ gặp nguy hiểm. Giáng lâm người ở giữa trừ phi nhiệm vụ xung đột nhất định phải đối địch, bằng không bình thường sẽ không ám hại một cái khác giáng lâm người. Huống hồ bọn hắn sơ lần đầu gặp gỡ, căn bản không có nhiệm vụ xung đột khả năng cùng hại một phương khác lý do. Đương nhiên, đích thật là có một ít vô duyên vô cớ chuyên môn đối cái khác giáng lâm người hạ thủ người. Nhưng rất ít, mà lại mắt 3 người trước rất không có khả năng. 3 người tu vi đều so hắn hiện tại cao hơn. Nếu như không đoán sai đều là thông qua sử dụng nguyên lực kết tinh trực tiếp tăng cao tu vi, mới có thể tại vừa giáng lâm không lâu liền có được một thân hùng hậu nội lực. Loại này thổ hào hành vi Diệp Thần nhưng dùng không nổi. Đại bộ phận giáng lâm người thu hoạch được nguyên lực kết tinh cũng sẽ ở trong hiện thực dùng xong tăng cao tu vi. Cái nào sẽ cam lòng tại dị thế giới sử dụng, mặc dù chư thiên thế giới sử dụng sau tu vi có thể phản hồi chân thân. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở giáng lâm thành công tình huống dưới. Nếu như giáng lâm thất bại, liền sẽ tổn thất một viên nguyên lực kết tinh. Tổn thất này người bình thường đều đảm đương không nổi. Tối thiểu Diệp Thần không nỡ. Mắt ba người trước đều là như thế. Nói rõ trong hiện thực thân phận đều không tầm thường. Lầu 2 giáp tự số 1 trong phòng. Bốn người trước bàn ngồi xuống. Kia cụt một tay lão đầu trước hết nhất hỏi Diệp Thần. Huynh đệ bây giờ cái này tu vi. Chưa từng dùng qua nguyên lực kết tinh a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.